Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, đổi trắng thay đen. Bằng chứng như núi, một trận này tiếng cười to vang lên, dẫn tới rất nhiều võ lâm nhân sĩ một hồi ghé mắt. Mà Huyền Từ Phương Trượng bên người rất nhiều thiếu lâm nhà sư thì là trợn mắt nhìn nhau. Chỉ thấy một cái 17-18 tuổi thanh niên anh Tuấn chậm rãi đi tới. Hắn mặt lộ vẻ chẳng đáng cười nhạt, trong miệng nói ra ngữ lại làm cho nguyên bản của Kết Tiêu Phong lại rơi vào trầm tư. Còn lại võ lâm nhân sĩ cũng không miễn cúi đầu tự hỏi. Có người nhận ra thân phận của hắn là Nam Mộ Dung, Mộ Dung công tử, Mộ Dung công tử tới. Giang hồ đồn đãi Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung vì Bắc Tống song tử tinh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ Dung công tử khí độ độ so với Tiêu Phong Tiêu Đại Hiệp cũng không kém bao nhiêu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Mộ Dung công tử nói thật là hữu lý. Mới vừa rồi chiếu cố nghe Huyền Từ Phương Trượng nói, ngược lại thì quên suy nghĩ kỳ hoặc trong đó. Mộ Dung công tử cái này buổi nói chuyện thật là thể hồ quán đính. Để cho ta các loại, chờ, hiểu ra a, chính phải, Phương Trượng ngươi còn phải giải thích rõ mới được. Chúng ta cũng không muốn oan uổng người tốt, như Phương Trượng ngươi là vô tội, không được thay cái kia ác nhân nhận lấy cái chết. Đám người giả mù sa mưa khuyên nhủ, kỳ thực liền phải không bộ dạng tín Huyền Từ Phương Trượng nói. 27 chỉ là võ lâm nhân sĩ từ trước đến nay cần thể diện ra. Vì vậy chỉ nói là không muốn Huyền Từ Phương Trượng uổng mạng. Mộ Dung phục mặc quần áo màu vàng nhạt thanh sơn, lưng đeo trường kiếm, có vẻ thật là tiêu sái thanh tao lịch sự. Chỉ là ở nhãn thần ở chỗ sâu trong lóe một tia hung ác nham hiểm. Ở nguyên tắc ở giữa hắn cũng không có lần này khí độ cùng lòng già. So với Tiêu Phong cái kia còn hơi kém hơn bên trên một bậc. Bất quá ở gặp gỡ Phương Thành sau đó, trở thành tứ huyền môn huyền võ huyền sứ, Mộ Dung Phục cũng nhận được chính mình một phen cơ duyên. Chớ nhìn hắn thoạt nhìn văn nhã, nhưng nếu là động thủ vậy cũng là cuồng bạo không gì sánh được. Cái này toàn do huyền võ huyền lệnh, khiến ở giữa ghi là võ công. Huyền võ luyện thể thuật, chính là bởi vì môn võ công này, Mộ Dung Phục ở trước đó vài ngày rốt cục đột phá đại tông sư cảnh giới. Đạt tới đại tông sư sơ kỳ, vẻn vẹn là lấy cảnh giới mà nói, lúc này Mộ Dung Phục rốt cục đạt tới cùng Tiêu Phong một dạng cảnh giới. Mà không giống như ở nguyên tác ở giữa so với người sau kém hơn một bậc. Thậm chí lấy tuổi tác mà nói. Bây giờ Mộ Dung Phục so với Tiêu Phong còn muốn càng tốt hơn. Bất quá Tiêu Phong tài tình cũng không phải hắn có thể so. Nếu đánh thật, Mộ Dung Phục khẳng định không phải Tiêu Phong đối thủ. Đương nhiên, Mộ Dung Phục này tới cũng không phải cùng Tiêu Phong đánh lộn. Hắn có chút ghen tị ngắm nhìn Tiêu Phong. Nhãn thần thật là bí ẩn không người phát hiện. Nghĩ đến chủ thượng giao phó sự tình, hắn vẫn thu hồi chính mình tâm tư, chủ thượng cao hơn tất cả. Nhìn Huyền Từ Phương Trượng còn tại đằng kia nhắm mắt chờ chết. Chút nào bất vi sở động, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ hai cái bàn tay. Sau đó liền thấy hơn 10 người quần áo đen từ phía sau nối đuôi nhau mà ra. Mỗi trong tay hai người liền mang một cỗ thi thể kia tử trạng đều là vô cùng thảm. Huyết nhục bên ngoài lật, thậm chí có những người này con mắt mở tròn vo, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Mộ Dung Phục hướng phía chu vi chắp tay, dương nói rằng: "Các vị đồng đạo, trước đây Huyền Từ Phương Trượng nói, Mộ Dung Phục thực sự không dám gật bừa. Trong này điểm đáng ngờ thực sự nhiều lắm. Trước không nói năm đó Nhạn Môn Quan đánh một trận Huyền Từ Phương Trượng ở trong đó đến cùng đóng vai loại nào nhân vật, có hay không có phía sau màn hắc thủ, lại nói ngày gần đây chuyện đã xảy ra, cái này Huyền Từ Phương Trượng trong vòng vài ba lời đã đem bên ngoài xảo diệu mang quá. Nhưng ta Mộ Dung Phục Thiên Thị không tin thế gian có trùng hợp như thế việc. Những này qua tới, ta cảm giác sâu sắc giang hồ ba vân quỷ quyệt, không khỏi các vị giang hồ đồng đạo bị hại nặng nề. Vì vậy một mực truy tra việc này, may mắn có chút thu hoạch, ta mệnh thủ hạ toàn lực truy tra. Ở nhiều chỗ phát hiện võ lâm đồng đạo thi thể, trên thi thể toàn bộ đều là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ vết tích. Mộ Dung Phục không dám loạn ngữ, nhưng cũng xin thiếu lâm tự cho chư vị võ lâm đồng đạo một lời giải thích. Nếu không, Mộ Dung Phục thực sự lương tâm khó, thẹn với những thứ này chết đi võ lâm đồng đạo, không thể trả bọn họ một cái công đạo. Mộ Dung Phục thẹn với giang hồ các bằng hữu cho tới nay cất nhắc. Nói đến sau lại, hắn càng là giả mù sa mưa hướng phía những thi thể này bái một cái. Tựa hồ đối với hoạt động thi thể của bọn họ cảm thấy xin lỗi. Không thể không nói, Mộ Dung Phục là trời xanh diễn kỹ phái. Phen này diễn xuất xuống tới, chung quanh võ lâm nhân sĩ bị chấn động mạnh. Mộ Dung công tử thực sự là thâm minh đại nghĩa, thật sự là chúng ta tấm gương. Như vậy vì giang hồ đồng đạo bôn ba tất nhiên sẽ không có người trách cứ cùng ngươi. Mộ Dung công tử chính là giang nam vọng tộc, ta không tin hắn sẽ nói láo. Ta cố gắng Mộ Dung công tử. Sự thực thắng hùng biện, ngươi xem cái kia truy phong kiếm trên thi thể liền tràn đầy long trảo thủ vết tích. Còn có giang tây thiết xa trưởng Lưu Chí Đức, thi thể của hắn bên trên chính là đại kim cương trưởng lực. Thiết xa trưởng đều bị đánh sinh sôi gãy xương, có thể đem đại thành thiết xa trưởng cắt đứt ngoại trừ thiếu lâm đại kim cương trưởng còn có ai? Đám người càng là quan sát những thi thể này, càng là đối với Mộ Dung Phục lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Trước đây đều là đồn đãi, mà bây giờ chứng cứ bày ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Nhìn những thứ này thê thảm thi thể, bọn họ không khỏi mọc lên thỏ tử hồ bi ý. Nói như thế nào coi như là trên giang hồ từng có danh hiệu cao thủ. Hôm nay là bọn hắn, ngày sau liền đến phiên mình. Vì vậy mọi người đều là trợn mắt tương hướng, nhìn thiếu lâm tự nhà sư Huyền Từ Phương Trượng, ngươi có lời gì nói? Ngươi dám nói cái này không phải là các ngươi thiếu lâm dưới độc thủ. Ngoại trừ thiếu lâm tự, còn có ai biết làm 72 tuyệt kỹ? Các ngươi tóm lại sẽ không nói 72 tuyệt kỹ lưu truyền ra ngoài. Bị người khác học xong à? Nguyên tưởng rằng thiếu lâm tự đều là chút người xuất gia, dụng tâm từ bi, không nghĩ tới đều là chút lòng dạ ác độc 350 thủ lạt hạng người. Lừa đời lấy tiếng, lừa đời lấy tiếng a. Đám người đấm ngực dậm chân, nhất là Nhạn Môn Quan đánh một trận những cái này vẫn là cao thủ thân thuộc. Càng là phẫn nộ, chỉ cần có người cầm đầu, liền khuynh khắc gian liền muốn đem thiếu lâm tự phá tan thành từng mảnh. Mà đổi thành bên ngoài một ít nguyên bản thiên vị thiếu lâm tự giang hồ nhân sĩ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Việc này bằng chứng như núi, bọn họ cũng không dám sẽ giúp thiếu lâm nói. Nếu không, sau này vấn trách đứng lên, giang hồ sẽ không có dung thân của bọn họ chi địa. Đến rồi lúc này, thiếu lâm tự đã hoàn toàn bị cô lập, thành người người lên án chi địa. Mộ Dung Phục trong mắt ở chỗ sâu trong mang theo đắc ý. Nhàn nhạt nhìn Huyền Từ Phương Trượng, cùng đợi hắn trả lời thuyết phục. Mà cái kia Huyền Từ Phương Trượng vốn đã dự định nhắm mắt chờ chết, lấy chính mình vừa chết để đổi được phong ba bình tước. Thế nhưng bị Mộ Dung Phục như vậy một trộn lẫn, chỉ sợ chính mình chết đi cũng làm không được bình tước phong ba hiệu quả. Hắn than khổ một tiếng, mở đóng chặt hai mắt, đánh một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, Mộ Dung thí chủ vì sao như vậy dồn ép không tha? Thiếu lâm tự tới Phật gia thanh tĩnh chi địa, kiên quyết không có khả năng làm ra như vậy phát dồ việc. Còn như cái này thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, hoa khôi,